Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 549, Hải ngoại tưởng tượng, đội tàu hậu phương, Quách Đại Bàn đứng ở đầu thuyền ngắm nhìn xem cái kia đột nhiên tăng thêm tốc độ tiên phong. Khóe miệng nổi lên ý vị thâm trường ý cười, đang định lên tiếng thời điểm, một tên binh lính nhanh chóng chạy tới. Khởi bẩm quân sư, tiên phong đội tàu không chỉ có không có nhường ra đường thủy. Ngược lại tăng nhanh tốc độ, xen lẫn phẫn nộ ngữ khí tại Quách Đại Bàn vang lên bên tai. Nghĩ không ra Ngô thị, Trương thị cùng Chu thị đám người liên quân cư nhiên như thế không có quy củ. Chẳng lẽ bọn hắn không biết cái gì là quân lệnh sao? Như thế khinh thị quân lệnh lại đem quân kỳ đặt chỗ nào? Truyền lệnh trung quân cùng hậu quân, chậm dần tốc độ để tiên phong giành trước Di Châu, vâng, binh sĩ kia đối Quách Đại Bàn cao giọng. Trả lời, đứng ở phía sau Lục Ân cùng Cố Côn đem chân mày cau lại. Có vẻ hơi chịu nặng, Ngô, Trương, Chu chờ Giang Nam danh gia vọng tộc liên quân cử động như vậy rõ ràng chính là không tin Châu Mục. Bất quá cũng đúng, bọn hắn một mực tại âm thầm cùng Châu Mục phân cao thấp. Có loại này lo lắng cũng là bình thường, chỉ là công nhiên vi phạm quân lệnh, lại làm cho người có chút bực bội, nếu có thể vi phạm quân lệnh, cái kia cùng rút đao khiêu chiến lại có bao nhiêu khác nhau. Chỉ là Quách Đại Bàn phản ứng cũng không tránh khỏi quá bình thản đi. Chẳng lẽ trong đó có bẫy hay sao? Quách quân sư không buồn giận bọn hắn không tuân thủ quân lệnh sao? Vì sao muốn tức giận? Quách Đại Bàn đối bọn hắn hỏi lại. Lục Ân cùng Cố Côn lập tức nghẹn lời. Quân lệnh không thông như thế nào khai thác Di Châu? Chư vị cho rằng cái này hải ngoại chỗ như thế nào? Quách Đại Bàn hỏi một đằng trả lời một nẻo đối hai người hỏi thăm Ni nói thật khi biết được. Lục Ân cùng Cố Côn hai vị này gia chủ đến đây thời điểm. Xác thực đem chính mình lấy làm kinh hãi. Thân là đại thế gia hào tộc gia chủ, thế mà không sợ gian nguy cùng nhau lao tới hải ngoại. Liền hướng về phía cử động của bọn hắn liền có thể gia tăng không ít hào cảm Ni có lẽ đối với. Bọn hắn sớm lộ ra hải ngoại phong quốc kế hoạch, làm phúc lợi có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Dù sao tại nguyên trong kế hoạch những chuyện này ban đầu là lấy tin tức ngầm tình thế lưu truyền. Mà lại hải ngoại hoang vu tại thiên hạ bách tính trong đầu thâm căn cố đế. Dù là la rách cổ họng cũng không có người sẽ để ý tới. Thậm chí còn có thể mang đến mặt trái hiệu quả. Thế nhưng là theo những này hải ngoại trở về nhân khẩu bên trong biết được. Như vậy có lẽ liền có thể thay đổi rất nhiều. Bất quá mình không thể đứng ra. Bởi vì bản mập mạp hiện tại đại biểu cho Dương Châu Mục Phủ. Hải ngoại. Hai người nhìn xem phía trước cái kia mênh mông vô bờ rộng lớn thổ địa. Dần dần xa vào đến trong suy tư, lúc này đang hoài nghi Di Châu có tồn tại hay không? Có phải là thật hay không thật đã không có bất cứ ý nghĩa gì? Chẳng bằng suy nghĩ một chút có thể theo Di Châu được cái gì? Hoặc là nói có thể theo hải ngoại được cái gì? Vô số suy nghĩ ở trong lòng xen lẫn. Chúng ta cũng không biết hải ngoại là dạng gì khoảng chừng. Nếu như cái này Di Châu thật cùng Quách quân sư trên đường đi lời nói đồng dạng. Vậy cũng đúng một mảnh bảo địa, chỉ là nơi đây quá xa, ta Dương Châu ăn vào vô vị, mấy ngày ở giữa liền có thể đến. Chẳng lẽ Di Châu rất xa sao? Quách Đại Bàn đối hai người hỏi thăm Ni khai thác hải ngoại khó khăn nhất là cái gì? Không hề nghi ngờ là cái kia hàng hải địa đồ cùng phân rõ phương hướng công cụ. Vì cái gì Di Châu gần trong gang tấc, một mực không có ở phía trên thành lập hữu hiệu thống trị. Ngược lại mặc kệ phát triển ra hiện một cái lưu cầu nước. Vẫn là không bởi vì những nguyên nhân này, có thể khoa trương, không có ta Quách Đại Bàn, không có giả niệm cũng không có hiện đại thế giới địa đồ. Nghĩ như vậy muốn mở ra đường thủy. Muốn tìm được định vị công cụ từ đó khai thác hải ngoại. Tại bây giờ điều kiện đó chính là vọng tưởng, bất quá có những vật này, nếu như còn không thể đem hải ngoại lợi dụng, đó chính là lãng phí cực đại lớn. Không xa, chỉ là biển cả mênh mông, Làm sao có thể phân rõ phương hướng? Như thế nào phân biệt lúc nào ra biển không có sóng to gió lớn? Cố Côn đối Quách Đại Bàn hỏi. Thamani, chẳng lẽ Giang Nam danh gia vọng tộc trong mấy trăm năm liền không có nghĩ tới hải? Ngoại sao, Giang Nam ra biển miệng đông đảo. Trên biển kiếm ăn người cũng không ít, nhưng bọn hắn chỉ dám tại chỗ gần bắt cá, lại cũng không dám đi xa hơn một chút ở trên đảo thu thập vật chất. Chúng ta ra biển có thể gặp sóng to gió lớn. Chúng ta đội tàu có thể mất phương hướng. Quách Đại Bàn đối Lục Ân cùng Cố Côn hỏi Thamani. Cố Côn nghiêm túc nghĩ lại một thoáng. Đối Quách Đại Bàn lắc đầu, không có mất phương hướng, cũng không có gặp phải sóng to gió lớn, xin hỏi Quách quân sư. Cuối cùng là vì sao? Lục Ân cũng lộ ra ánh mắt nghi hoặc. Quách Đại Bàn khóe miệng có chút nhếch lên, mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn xem bọn hắn, rất có điểm cao nhân đắc đạo bộ dáng. Có câu nói là ngày có nhật nguyệt, cho nên phân giải âm dương ngũ hành, nhìn trên mặt biển không có biến hóa vô thường. Kỳ thật chỉ là các ngươi không có nắm giữ âm dương ngũ hành quy luật mà thôi, nghe những này đại. Tiền để hợp thành, Lục Ân cùng Cố Côn nổi lòng tôn kính, mặc dù những lời này nói tương đương với nói vô ích, nhưng lại cảm giác rất có đạo lý. Âm dương ngũ hành, chẳng lẽ Quách quân sư sư thừa là âm dương gia? Nhìn xem hai người thần sắc, Quách Đại Bàn rất là sảng khoái. Thế là quyết định sẽ người bình thường lời nói, đến nói rõ chi tiết. Có một số việc nói hết rồi kỳ thật rất đơn giản, trên biển sóng lớn chập trùng. Nhưng cũng có lúc an tĩnh, chỉ cần chúng ta tìm tới một đầu đối lập bình tĩnh lộ tuyến. Sau đó tại đem con đường này vẽ ở trên bản đồ. Như vậy chẳng phải có thể tránh những cái kia hung hiểm chi địa. Đến nỗi phân rõ phương hướng vậy thì càng đơn giản, bản quân sư đêm xem thiên tượng trong lòng có cảm giác, thế là tuân theo sao trời ý chí. Chế ra la bàn, Quách Đại Bàn dõng dạc nói. Da mặt có thể so với tường thành độ dày. La bàn, Lục Ân cùng Cố Côn đồng thời sững sờ. Quách Đại Bàn thò tay theo trong tay áo đem một ngón tay nam châm đem ra. Đưa cho hai người quan sát, vật này chính là la bàn. Có thể chỉ hướng phương nam, chỉ cần có thể trên mặt biển phân rõ phương hướng. Như vậy hải đồ bên trên đồ vật liền có thể phát huy tác dụng. Theo cố định đường thủy tránh đi mưa gió liên tiếp phát sinh mùa liền có thể thông suốt có cái. Này hai kiện lợi khí tại. Hai vị còn cho rằng Di Châu khó mà thống trị sao? Giọng nghi ngờ ở bên tai vang lên, nhìn vẻ mặt hào khí Quách Đại Bàn, Lục Ân cùng Cố Côn suy tư. Châu Mục đã dùng hắn hành động thực tế đã chứng minh hải ngoại có Di Châu. Quách quân sư cũng dùng hải đồ cùng La Bàn hai đại lợi khí. Đã chứng minh khai thác hải ngoại là có thể được, như vậy chính mình lại đem dẫn đầu gia tộc đi con đường nào? Lại như thế nào từ đó thu hoạch lợi ích, hay là nói không bị chuyện này làm bị thương gia tộc căn bản. Nếu như có thể cải tiến thuyền tính năng, chúng ta có thể đem thời gian rút ngắn. Nói cách khác 10 ngày đường biển có khả năng biến thành 5 ngày, như vậy kể từ đó khoảng cách cũng liền không phải là một vấn đề, mà lại bản quân sư đã hướng Châu Mục đề nghị. Đợi khai thác Di Châu sau đó. Liên thành lập hải ngoại đô hộ phủ quản lý hải ngoại công việc đô hộ phủ. Lục Ân cùng Cố Côn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Châu Mục tâm tư đã theo đô hộ phủ ba chữ lộ rõ. Hắn là muốn cùng quản lý Tây Vực đồng dạng quản lý hải ngoại. Chỉ là hải ngoại quốc gia thật giống như Tây Vực sao? Không biết, ít nhất tại leo lên Di Châu mảnh này rộng lớn thổ địa trước đó. Đây hết thảy cũng còn chưa biết, cũng không thể nương tựa theo Quách quân sư lời từ một phía. Liền tùy tiện lên tiếng phụ họa hoặc là phản đối, bởi vì chính mình đại biểu chính là mấy ngàn tư binh. Đến hàng vạn mà tính danh gia vọng tộc người. Hết chương.